Chương 770, tìm về mặt mũi, ngoan ngoãn dâng nụ hôn. Hắn trực tiếp cầm một cái khay, đến trung ương trên bàn cơm lấy đồ ăn, đại khoái đoá gì, để chung quanh truyền thông mọi người đều trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Cái này phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ chung tiếng lòng là, cái này tiểu bạch kiểm thật đúng là rộng rãi a, không thể không nói, loại này trên yến hội gì đó còn đỉnh ăn ngon, Lưu Húc chỉ chốc lát sau liền ăn no, sau đó đi bên cạnh cầm một ly đồ uống, ngồi ở trong góc đánh ngốc nhìn đám này cả trai lẫn gái. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư Tư liền duy duy nặc nặc đã đi tới, nhìn một chút ngồi ở đằng kia hưởng thụ Lưu Húc, nhíu miệng đều nhanh có thể xuyên con bò. Vừa rồi Lý Tư Tư tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình đích sắc làm có chút quá, tại ra thời điểm chính mình đối với hắn như vậy, Lưu Húc đều không nói gì, ở bên ngoài, còn cố ý pha cho hắn, cho nên Lưu Húc xoay người sau đó, nàng đã nghĩ đi theo Lưu Húc xin lỗi, kết quả lại chứng kiến Lưu Húc ở đằng kia ăn nửa thiên đông tây. Ngại mặt mũi, Lý Tư Tư không dám đi qua, hiện tại thấy Lưu Húc đợi ở một bên, liền khúm núm tới rồi. Lưu Húc xỉa răng, nhìn sắc mặt như trước mắt cửa đỏ bừng Lý Tư Tư, hỏi, biết mình làm qua sao? Lý Tư Tư gật đầu, Lưu Húc cười ha hả đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Lý Tư Tư quẩy người một cái, cũng liền thuận theo. Lưu Húc tay hướng Lý Tư Tư gò đồng đảo trước sờ soạn một cái, nói ra, ta đây liền cho ngươi tìm gặp tử. Lý Tư Tư sửng sốt, nhìn một chút Lưu Húc nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lưu Húc vỗ một cái Lý Tư Tư mông, nói ra, ngươi chỉ nhìn được rồi nói xong, Lưu Húc liền đứng lên ly khai. Mặc dù Lý Tư Tư chưa nói, nhưng là nghe được Lưu Húc nói muốn tìm cho mình trở về mặt mũi, nàng vẫn là rất cao hứng, mặc dù có chút bán tín bán nghi. Lưu Húc đi tới yến hội piano nhạc đội diễn tấu chỗ, vô vô đạn piano anh kia bả vai, vẻ mặt nụ cười nói ra, bạn thân, để cái địa phương. Dương Cẩm Sương ngẩn người, cũng liền thuận theo Lưu Húc yêu cầu. Lưu Húc liền ngồi vào ghế ngồi chơi đàn bên trên, bắt tay chỉ. Mười ngón tay của hắn hướng piano bên trên vừa để xuống, cảm giác tựa như tây môn suy tuyết cầm lên kiếm. Cả người khí chàng đều trở nên không giống nhau. Đinh đinh đinh đinh Ken dùng tay phải từ bên phải đến bên trái quét qua một lần phím đàn. Đinh đinh đinh đinh Ken dùng tay trái lại từ trái sang phải quét qua một lần phím đàn. Sau đó, hai tay cùng nhau giới kiện, bắn vài cái êm ái cắt nhỏ thanh âm. Cái gì nha? Lý Tư Tư thấy Lưu Húc muốn đi đánh đàn, vốn là còn chút ít chờ mong, đã thấy Lưu Húc hoàn toàn là vớ vấn đạn, căn bản không có giai điệu đang nói, nàng có điểm không nhịn nổi. Trên sàn nhảy nhỏ, Lưu Húc không có cố ý làm bừa bãi, mà là tại tìm hắn cái này mười căn tân thủ chỉ cùng piano phím đàn giữa tiếp xúc thân mật cảm giác. Rất nhanh, Lưu Húc đã tìm được quen thuộc khẽ đàn cảm giác. Dù sao, piano hắn đã thật lâu không có bán. Chờ một chút Lưu Húc lúc nào sẽ đạn piano khai, vì phối hợp Trương Trạch Thiêm muội tử cái này múa ba lê hoa hậu của trường ra sân, Lưu Húc gây ra thư cờ trong trí nhớ, có hắn khổ học mấy năm piano tài nghệ ký ức. Lúc này, trong phòng yến hội mọi người chú ý lực cũng đều tập trung đến rồi piano trên đài. Một đoạn mềm nhẹ huyền chuyển giai điệu, tựa như kéo tơ giống nhau, từ Lưu Húc giữa ngón tay đổ xuống đi ra. Lý Tư Tư hiểu lắm đi, cho nên vừa nghe Lưu Húc đoạn này piano giai điệu mang theo ý nhị mười phần lắc lư cảm giác, nàng nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, không oán trách nữa. Bài hát này Lý Tư Tư trước đây cũng chưa từng nghe qua, Lưu Húc khẽ đàn phong cách cũng có chút đặc biệt, cùng thành lưu phái những cái này xẹn tì nổ piano đại sư cũng không giống nhau, cảm giác giống như người đại sư này, lại cảm thấy giống như người đại sư kia, mơ hồ, cũng có chút lập lờ nước đôi, nói nó chung dung à, nhưng thực sự rất có mùi vị. Chỉ nghe không đến một phút đồng hồ, Lý Tư Tư đã bị hấp dẫn. Nàng chưa từng nghe qua cái này loại hình xẹn tì nổ piano diễn tấu. Nàng lại không phải không thừa nhận, trên sàn nhảy nhỏ cái kia tuyệt không lãng mạn nam nhân, đang dùng một loại rất lãng mạn xẹn tì nổ diễn dịch phương thức trình diễn. Yêu nhã cầm âm lại tựa như vụ vậy mê ly, rồi lại cẩn thận động nhân, phím đàn ở dưới tay hắn, thời thời khắc khắc đều lóe ra một loại thanh linh đung đưa mỹ cảm, vô cùng không giống người thường. Lưu Húc vẫn còn không tính là cấp đại sư trình độ, chỉ bất quá hiển nhiên, hiện tại dùng để bắt được Lý Tư Tư phương tâm, dư giả. Chỉ thấy Lý Tư Tư đứng ở nơi đó, kinh ngạc xuất thần, mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Người chung quanh cũng đều thiện ý nhìn Lý Tư Tư, đại đa số người đều hiểu thành vừa rồi hai người giận dỗi, cho nên hiện tại trên lầu Lưu Húc thân ảnh, được kêu là một cái quang huy vĩ đại. A rốt cuộc, Lưu Húc kết thúc diễn tấu, đứng lên, ghé vào trên lan can, nhìn phía dưới trong đám người Lý Tư Tư, xông nàng vây vây tay. Lý Tư Tư lập tức chạy đi tới, sau đó Lưu Húc trực tiếp một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, liền tới một người cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, lãng mạn mà ưu nhã, dẫn tới phía dưới một mảnh ủng hộ vỗ tay tán thưởng. Lý Tư Tư nơi đó có thể nghĩ đến Lưu Húc sẽ trước mặt mọi người hôn nàng, lập tức mặt cười phì hồng. Đến khi Lưu Húc buông nàng ra thời điểm, Lý Tư Tư lại trực tiếp rúc vào trong ngực của hắn. Lưu Húc hướng người phía dưới nở nụ cười, nói ra, hống nàng hài lòng. Sau đó, một đám người cười trừ. Lưu Húc lại mang theo Lý Tư Tư đến rồi một bên, hướng nàng chớp mắt vài cái, nói ra, thế nào, mặt mũi tìm trở về a ngươi. Lý Tư Tư không biết nói cái gì cho phải, ngược lại tâm trong đất có chút mừng rỡ. Lưu Húc cũng là vớt Lý Tư Tư không tì vết chân bóng gương mặt, nói ra, diễn kịch nha, liền muốn diễn chân thực một điểm. Lưu Húc lời này, càng dẫn tới Lý Tư Tư cả người hỏa tay, chỉ chớp mắt nói một câu, không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng liền đến trong đám người đi. Đương nhiên, nữ nhân đều là thích nói ngược lại, trong miệng nói không để ý tới ngươi, nhưng thật ra là nguyện ý phản ứng ý tứ của ngươi. Lưu Húc lại nhìn Lý Tư Tư đỉnh tiểu ngông, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Cái này tán gái gì gì đó, đối với hắn mà nói, quá đơn giản. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.